Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, Mộc Thế Giới. Canh thứ ba, về phía trước đi, trong nước dòng chảy ngầm, càng ngày càng rung chuyển. Hồ dòng chảy ngầm như cuồng chiều, đánh bảy người kịch liệt lay động, đánh tới chuyển đến, đứng đều không đứng được. Bảy người điên cuồng vận chuyển pháp lực, triển khai trầm tự quyết, mới miễn cưỡng duy trì trụ tiến lên thế. Nhưng tốc độ hiển nhiên sẽ không nhanh tới chỗ nào. Lão Cố, ta cũng bắt đầu đối với sư phụ của ngươi bất mãn. Bọn họ năm đó, khẳng định phỏng đoán ra phương pháp đến rồi. Nếu là nói cho chúng ta, có thể bớt đi cực nhiều thời gian. Thiểm Điện không vui nói. Cố Tích Kim nghe vậy, hiếm thấy cười khổ, sư tỷ, vẫn là ngươi đến, dòng chảy ngầm quá gấp, sức mạnh quá to lớn, để chúng nó chậm lại. Phương Tuấn Mi gọi hướng về Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trường kiếm lại oanh, lần này, sử dụng tới đã là thời gian hành lang, từng đạo kim quang ngưng tụ mà thành, hành lang vậy hư huyễn tồn tại, hướng phía trước chiếu rọi mà đi. Cuối cùng cũng coi như là lệnh những kia dòng chảy ngầm chậm mấy phần xuống, nhưng cũng chỉ có thể như vậy rồi. Mà ở những phương hướng khác, động tĩnh liền hơn nhiều. Thí dụ như Hữu Địch thị chỗ, Hoán Nhật chân quân phái tới đội ngũ, đi tới nơi này nửa quan sau, mỗi người nuốt vào một viên hạt châu màu xanh lam dạng đồ vật. Đi lên trước nữa lúc, dòng chảy ngầm kia đánh tới sau sức mạnh, phảng phất bị rời đi hơn nửa bình thường, căn bản không có giống Phương Tuấn Mi đám người như vậy. Đứng cũng không vững, Dư Chiêu Tịch, Tán Hoa chân nhân, các loại từng chi nhân tổ tu sĩ phái tới đội ngũ. Các đào thủ đoạn cũng là tiến lên khá thông thuận, mà đến từ bách tộc, thiên ma, yêu thú đội ngũ lại là các hiển thần thông, bách tộc thiên hải tộc đội ngũ. Trời sinh thân cận nước, yêu thú bên trong thanh long huyền vũ đội ngũ, tương tự thân cận nước, một ít băng xương thiên ma đội ngũ, lại là điên cuồng đông lại hướng phía trước đánh tới. Nửa quan này bên trong, cũng có thất bại, bị thổi vào phương xa hơi nước bên trong, biến mất không thấy hình bóng, liền là những người khác vẫn còn, nhưng đội ngũ khẳng định là giảm quân số rồi. Lại không biết qua bao lâu sau, Long Cẩm Y một cước bước ra, trước mắt thế giới, đã không có hơi nước, cái kia màu xanh lam hơi nước chi tường, ở sau người hắn đứng thẳng lăn lộn, rốt cục quá rồi cửa thứ nhất rồi. Sau khi đi ra, Thiểm Điện đại thán nói một câu, bảy người theo thói quen trước tiên nhấc lên phòng ngự thần thông, mới hướng bốn phía phương hướng nhìn lại. Phía trước thế giới lại là hư không, nhưng trong hư không có cái khác tồn tại, một mảnh phảng phất trong rừng rậm dây leo dạng màu lục quang ảnh thế giới bày ra ở bên ngoài ngàn dặm, lít nhà lít nhít đến không ra gió, mỗi một cái dây leo quang ảnh đều dài đến khó mà tin nổi, trên dưới vô hạn kéo dài, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thủy linh vật cửa ải này qua đi là mộc linh vật a, Dương Tiểu Mạn sâu xa nói. Mọi người gật gật đầu, vừa nhìn về phía những phương hướng khác, lại vẫn không có cái khác đội ngũ đến. Thiểm Điện ngạc nhiên nói, xem ra vận khí của chúng ta không sai, tiến chúng ta cái lối đi này bên trong, hẳn là không trung ương thánh vực nhân tổ tu sĩ xếp đến đội ngũ. Cái khác đội ngũ đều cùng như chúng ta tìm tòi tiến lên. Cố Tích Kim nói rằng, đầu óc chuyển cũng rất nhanh, mọi người đồng thời gật đầu đồng ý. Đi, Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, một cước bước ra, rất nhanh, đồng thời tụ tập đến mảnh kia màu xanh biếc dây leo hải dương phía ngoài xa nhất. Nhìn từ đàng xa đi, vô cùng dày đặc, nhưng đến gần chỗ sau liền phát hiện, dây leo ở giữa, có thể dung hai. Ba người sóng vai mà qua khe hở, vẫn như cũ không phải cấp 9 linh vật diễn sinh. Long Cẩm Y nói, không có cấm chế trận pháp khí tức. Thương Ngô lão tà nói tiếp. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, nhưng ta cảm giác được đạo tâm khí tức, hơn nữa vô cùng nồng nặc, ít nhất tam biến, cửa ải này, chỉ sợ là đạo tâm trên thử thách. Mấy người khác, đồng thời gật đầu, không có đạo tâm tam biến thiểm điện mấy người, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên. Ta trước tiên rầm rầm xem. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định công kích trước một hồi, thăm dò một hồi quái lạ. Dứt tiếng, chính là một kiếm đánh tới. Chiêu kiếm này nổ ra chính là ngã đạo đại tẩy lễ. Nhưng có chút mới biến hóa. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, phảng phất mềm nhẹ không có gì, bị gió thổi đi một dạng, thoát ẩn thoát hiện bay vào phía trước dây leo bên trong đại dương. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Những cái bóng kia dạng dây leo bị cắt chém tan tành, nhưng ngay lúc đó chính là sinh cơ cuộn sóng lại bắt đầu nhanh chóng lan tràn diễn sinh liên tiếp lên. Ngoài ra tựa hồ cũng không cái khác dị thường, sống lại tốc độ tuy nhanh nhưng nên đầy đủ chúng ta đi xuyên qua, hơn nữa còn có khe hở có thể xuyên. Bất quá cửa ải này sẽ không có đơn giản như vậy. Thương Ngô lão tà nói rằng, mình đã đem mình phủ định đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không muốn, xuất phát, gặp chiêu phá chiêu, ta đến mở đường, Cố sư huynh cùng sư tỷ ở hai bên, ba người chúng ta đạo tâm tam biến, đem bọn họ hộ ở chính giữa. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Bạch, Phương Tuấn Mi một cái bùng lên, liền lướt vào trong, sáu người theo thật sát. Vừa bắt đầu vẫn còn trong khe hở qua lại, nhưng những kia dây leo quang ảnh phảng phất có linh bình thường, nhanh chóng liền bắt đầu lay động lên, phảng phất bị cuồng phong thổi quét một dạng, thỉnh thoảng đem khe hở ngăn trở, như phải nhanh chóng đi qua, chỉ có thể cường nổ ra một con đường đến. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi không nói tiếng nào, lần thứ hai nổ ra ngã đạo đại tẩy lễ đến, hướng phía trước càn quét mà đi, ầm ầm ầm như bẻ cành khô bình thường, mở ra một con đường đến, sáu người chăm chú theo, đoạt ở đó vỡ nát dây leo tái sinh trước, liền lướt tới, rất nhanh, tình huống khác thường lại sinh, trong bốn phương tám hướng dây leo, phảng phất đồng thời bị tỉnh lại, bị xúc động, bị tức giận bình thường, tảng lớn lay động lên, sàn sạt âm thanh mãnh liệt, phảng phất địch tiêu, trong đó đã nổi lên nguyên thần công kích. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y, tự nhiên là không có cái gì dị thường, nhưng mấy người khác đã bắt đầu cau mày, nghiến răng nghiến lợi lên. Tuấn Mi, xung nhanh một chút, thiểm điện hí lên nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần thông khiến càng hùng vĩ, Cố Tích Kim cùng Dương Tiểu Mạn cũng là đồng thời động thủ lên, nhưng tầng thứ ba công kích rất nhanh lại đến, cái kia trong bốn phương tám hướng lay động dây leo, phảng phất bị rung hạ xuống lá cây bình thường, bắt đầu chia rời ra từng mảng lá cây màu xanh biếc quang ảnh, hướng mọi người đánh tới, từ bên trái, từ bên phải, từ phía trước, từ phía sau, từ phía trên, từ phía dưới, từ mỗi một phương hướng bên trong kéo tới, càng hợp càng nhiều, càng tập càng mạnh mẽ, dường như muốn bảy người nhấn chìm ở trong đó bình thường. Siêu siêu, không cần Phương Tuấn Mi hạ lệnh, những người khác đã đồng thời động thủ, công kích lên, cái gì đạo tâm tam biến thần thông, cái gì cấp 9 linh vật thần thông, đồng thời đánh ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, những kia lá cây màu xanh biếc dạng quang ảnh tựa hồ rất yếu ớt, nhưng đánh nát sau lại phảng phất bom làm nổ bình thường, nổ tung ra cuồng mãnh uy lực đến, nổ mọi người phòng ngự nhanh chóng vỡ vụn. Không chỉ là như vậy, mỗi một chiếc lá nát đi sau đều tỏa ra lòng như cho nguội vậy, sa sút khí tức đến. Hơi thở này đuổi theo mọi người, bao phủ mọi người, làm người chiến đấu dục vọng cũng bắt đầu tầng tầng biến mất lên. Chỉ muốn thả lại một kích này cuối đời. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim ba cái này đạo tâm tam biến, công kích trước sau như một hung mãnh, mà thiểm điện bốn người, nhưng là ánh mắt quái lạ, công kích chậm chậm lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?